Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dày vừa nặng mây bị phong đẩy khung vào cửa sổ. Che lại hơn phân nửa mặt trời. Ánh nắng không còn bỏng mắt. Hai người bốn mắt tương đối. Không nói gì nửa ngày. Chỉ ngôn cảm thấy Nhan Hữu Thanh cử động kỳ kỳ quái quái. Rõ ràng mới vừa rồi là nàng bản thân nói không thích uống thứ này. Hiện tại lại đem trà trái cây lấy được rồi phía bên mình bên trên. Làm cái gì? Không phải mua cho ta sao? Nhan Hữu Thanh nhìn xem Chỉ Ngôn hơi nhéo lên lông mày. Ánh mắt bình tĩnh hỏi nói. Chỉ Ngôn không có cách nào phản bác. Đối Nhan Hữu Thanh, ngang, một tiếng. Phòng học tới gần hành lang bên cạnh cửa sổ lọt vào so Chỉ Ngôn bên này muốn sáng ngời ánh sáng. Một bóng người bước chân lưu loát lướt qua cửa sổ. Chỉ Ngôn nhìn xem Lý Cần ôm đánh bài thi đi đến. Cũng không có lại so đo nàng vì cái gì đột nhiên lại đón nhận. Vội nhắc nhở nói. Nhanh giấu hảo. Đừng để chủ nhiệm lớp nhìn thấy. Nha. Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Nghe liền đem trà trái cây cầm lên. Bất quá nàng thoạt nhìn là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Trà trái cây liền thế này bị cầm lấy đến lại bị bỏ vào chính giữa bàn sách xếp cao địa phương. Chỉ Ngôn ở vừa nhìn. Không khỏi mí mắt nhảy nhót. Nhan Hữu Thanh, ngươi là cảm thấy lớp chúng ta chủ nhiệm quá lùn sao? Nhan Hữu Thanh khó được lộ ra mấy phần mờ mịt cùng không hiểu. Quay đầu nhìn về phía Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Giải thích nói, nàng chạm trên bục giảng. Ngươi trên bàn thả thứ gì nàng nhìn không thấy. Dứt lời, Chỉ Ngôn liền thừa dịp Lý Cần vừa đứng ở trên giảng đài. Điều chỉnh ong mật khe hở. Đưa tay cầm qua Nhan Hữu Thanh trong tay trà trái cây. Hai cái ngón tay người không có tránh khỏi cọ lại với nhau. Thành ly giọt nước bám vào ở các cô gái trên ngón tay. Hơi lạnh nhưng cũng mềm mại. Chỉ Ngôn làm nhất không tuân kỷ luật điển hình. Giấu đồ động tác lưu loát lại cấp tốc. Chanh cắt miếng ở trà trái cây trung thượng hạ lưu động. Không ít quả hạt cũng đi theo chìm chìm nổi nổi. Liền thế này cùng Chỉ Ngôn trà trái cây cùng một chỗ. Bị đặt ở hai người các nàng cái bàn ở giữa. Được rồi, thế này các ngươi kỳ kiểm ủy cũng tra không được. Chỉ Ngôn nhìn xem cùng bản thân đồng lưu hợp ô Nhan Hữu Thanh. Đắc ý biểu hiện ra nói. Nhan Hữu Thanh nhấp nhẹ môi dưới. Cảm ơn, ông mật ngột thông lên điện. Chói tai dòng điện thanh từ trước phòng học phương vạch đến phòng học hàng cuối cùng. Cắt đứt hai người đối thoại. Không ít học sinh nhíu mày. Lý Cần thử hai cái thanh âm. Vỗ vỗ nàng phóng tới bục giảng bài thi. Đây là Tết Trung Thu muốn làm từ tổ bài thi. Hết thảy ba tấm. Một ngày một tấm. Khóa đại biểu sau khi tan học phát xuống. Thứ ba lợi dụng sớm tự học thời gian đối với đáp án. Mặc dù đã là lớp 12. Cứ việc ban này là lớp chọn. Nhưng nghe đến thế này nhiều tác nghiệp. Còn không tránh khỏi trong lớp oán thanh trở nói. Tất tất tốt tốt tiếng thảo luận giận mà không dám nói trong phòng học vang lên. Chỉ Ngôn cũng là không chịu nổi gánh nặng thở dài. Chỉ có Nhan Hữu Thanh hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Sau giờ ngọ ấm áp đem hơi lạnh nổi bật lên phá lệ khó được. Trà trái cây tại sạch sẽ trên bàn học lưu vòng tiếp theo không ngay ngắn hình tròn hình mờ. Nhan Hữu Thanh liền thế này cẩn thận đem kiểm tra sức khỏe báo cáo bỏ vào trong túi văn kiện. Không để lại dấu vết cụp mắt nhìn về phía dưới bàn kia hai chén đặt song song đặt chung một chỗ trà trái cây. Vừa dày vừa nặng mây chỉ là ở khung cửa sổ xa sút thêm vài phút đồng hồ chân. Không ít một lát lại bị phong đẩy rời đi mặt trời. Tuôn rơi lá rụng ở ngoài cửa sổ đất trống quăn xoắn lan lộn. Mùa thu. Là hỗn hợp có chanh mùi hương tequila. Không có buổi sáng. Trường học thời gian trôi qua luôn luôn phá lệ nhanh. Chỉ Ngôn còn không có cảm giác bản thân trong phòng học đợi bao lâu đâu. Liền đã đến khi tan giờ học. Hứa là mọi người đều ngóng nhìn Trung Thu ba ngày này tiểu nghỉ dài hạn. Chuông tan học đánh. Cửa trường học liền đã rộn rộn ràng ràng. Chỉ Ngôn. Trung Ý cùng Uông Sở Ninh ba người ở trong nhà xe dãy giụa lấy đẩy ra xe. các nàng cũng không phải rất gấp về nhà. Trong đám người chậm chạp tiến lên, thả xong giả trở về. Lại qua một tuần liền đại hội thể đê, ục thể thao. Thời gian này thật là có hy vọng. Uông Sở Ninh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cảm thán nói. Còn có thật nhiều thiên đâu. Trung Ý nói. Bất quá đại hội thể đê, ục thể thao cùng quốc khánh liên tiếp. Cũng rất sảng. Chỉ ngôn nhìn xem hai người kia một lòng hy vọng ngày nghỉ người. Nhận xét nói. Các ngươi biết cái gì gọi là làm sao cùng cuồng hoan sao? Trung Ý đương nhiên biết chỉ ngôn có ý tứ gì. Đối nàng nhún nhún cái mũi. Thản nhiên nói. Chính là chúng ta hiện tại bày lạn trạng thái thôi. Chỉ ngôn cười. Tiếp lấy nói. Không sao. Chỉ cần gan lớn. Thì đại học cũng có thể bày nát. Trung Ý nghe. Chậc chậc. Hai tiếng. Thế nào cảm giác A Ngôn ngươi từ khi phân hóa thành alpha sau trở nên thật là tự tin. Không màng danh lợi. Làm sao có thể, chỉ ngôn lúc này phản bác, tháng sau thi giữa kỳ, ta vẫn là niên cấp thứ nhất, ngươi tin hay không, đương nhiên tin, chúng ta A Ngôn thế nhưng là cấp S alpha, nhất định có thể đem Nhan Hữu Thanh đặt tại dưới người. Trung Ý nói dài đặc biệt sĩ khí, nhưng chỉ ngôn nghe Trung Ý lời này lại không biết thế nào cảm thấy phá lệ biệt nữ. Chỉ là không đợi chỉ ngôn lại gọt rũa. Thanh âm của Uông Sở Ninh liền truyền tới. Lại nói ngôn tỷ, người phân hóa thành alpha. Lần này đại hội thể đê, ục thể thao có phải là đến báo hạng mục? Chỉ ngôn gật gật đầu. 3000 cùng nhảy cao. Còn có một cái quả tạ. Uông Sở Ninh nghe vậy nhịn không được cười trêu chọc nói. Người đây là đem không ai báo hạng mục dọn dẹp một chút đều nhận lấy. Trung Ý vội nhô đầu ra đến phụ họa. Đúng nha, ai để trưởng lớp chúng ta như vậy kiều nhuyễn đâu. Đương nhiên là vừa nói. A Ngôn liền đáp ứng đi. Chỉ ngôn mặc dù nghe không ra vừa rồi Trung Ý câu nói kia. Nhưng câu nói này, nàng vẫn là nghe hiểu. Nàng một tay ôm qua Trung Ý cái cổ. Vẻ mặt tươi cười đe dọa nói. A Ý, người có tin ta hay không cùng tùy tùng trường nói. Muốn ngươi bồi ta chạy 3000. Trung Ý lập tức chịu thua. Đừng đừng đừng đừng. Uông Sở Ninh lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngôn tỷ, các ngươi chạy, ta cho các ngươi dâng nước. Ba người liền thế này cãi nhau ầm ĩ hướng cửa trường đi. Không có người chú ý tới ở đám người một bên khác. Có một cái tiểu cô nương đi qua tới. Chỉ ngôn đồng học, tiểu cô nương thanh âm không tính là rất lớn. Ở huyên náo xung quanh có vẻ hơi yếu thế. Có lẽ là xuất phát từ alpha đối omega nhạy bén phát giác. Ba người nghe tiếng đồng thời đều ngừng lại. Chỉ ngôn cũng không nhận ra đứng ở trước mặt mình tiểu cô nương. Có chút không rõ ràng cho lắm trả lời một tiếng. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Tiểu cô nương có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng liếm hạ khô khốc cánh môi. Nói, ta là cách vách ngươi ban từ ký. Cái kia ta giữa trưa đưa cho ngươi một hộp sô-cô-la. Chỉ ngôn giật mình. Kia là ngươi đưa a ân. Từ kỳ gật gật đầu. Lóe một song viết đầy mong đợi mắt đen nhìn xem chỉ ngôn. Chỉ ngôn đồng học thích không? Tiếng nói rơi xuống. Chỉ ngôn cũng không trả lời. Từ kỳ liền nhìn như vậy nàng từ đồng phục trong túi móc ra điện thoại. Cho là nàng muốn chủ động thêm bản thân bạn tốt. Trong lòng dâng lên rất nhiều vui vẻ. Mà phần này vui vẻ cũng không chân thực. Ở chỉ ngôn mở miệng nháy mắt liền biến mất. Phiền phức ngươi đưa ra một chút thu khoản mã đi. Ta đem ngươi mua sô-cô-la tiền chuyển cho ngươi. Từ kỳ ngẩn ra, vội nói. Không phải, ngươi hiểu sai. Đây là ta đưa cho ngươi. Chỉ ngôn lại không phải. Ta không có hiểu sai. Nhưng là rất xin lỗi. Ta không thể tiếp nhận. Nàng có chút ngượng ngùng. Thái độ nhưng như cũ kiên định. Bất quá bởi vì sô-cô-la thượng không có viết tính danh phương thức liên lạc. Ta cũng không biết nên làm sao tìm được ngươi. Vứt hiện tại quả là quá lãng phí. Ta liền tự tiện để Trung Ý các nàng phân. Thật là rất ngượng ngùng. Từ kỳ nghe tới chỉ ngôn nói như vậy. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng trước đó không phải không có cho khác alpha đưa qua sô-cô-la. Nàng tự nhận là tướng mạo phát triển, không có một cái alpha khi nhìn đến nàng sau từ chối qua hảo ý của nàng. Lại không muốn đến chỉ ngôn thành cái này một ngoại lệ. Bây giờ đã lớp 12, ta vẫn là nghĩ chuẩn bị cẩn thận khảo thí. Loại chuyện này đợi đến lên đại học rồi nói sau. Chỉ ngôn lại nói, Từ Kỳ không quá cam tâm. Truy hỏi, kia chỉ đồng học muốn thi cái kia trường đại học. Vấn đề này, chỉ ngôn không có trả lời. Nàng nhìn chung quanh một vòng vốn là rộn ràng cửa trường học. Đối Từ Kỳ cười một chút, lễ phép nhắc nhở nói. Lại đậu ở chỗ này liền muốn ngăn chặn giao thông. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Sô-cô-la tiền đi học sau ta sẽ nhờ các người trong lớp người chuyển giao ngươi. Dứt lời, chỉ ngôn thì thật đẩy xe của nàng đi về hướng cửa trường học. Đám người chung quanh lui tới dày đặc. Cái này alpha thiếu nữ vẫn như cũ nổi bật để người liếc mắt liền có thể nhìn thấy. A Nhan, người nhìn cái gì đấy? Mất hồn như thế. Tê, Dần Niên Niên nhìn xem hồi lâu không có trả lời bản thân Nhan Hữu Thanh. Không hiểu nhắc nhở nói. Nhan Hữu Thanh ngột bị tiếng này nhắc nhở kéo lại. Không để lại dấu vết đem bản thân phương xa ánh mắt thu hồi lại. Nàng bình tĩnh lắc lắc đầu. Nói, không có, ta suy nghĩ ngươi mới vừa nói sự tình. Trung ý tương đối thích ăn sô-cô-la. Còn có bún tàu. Tê, Dần Niên Niên có chút kinh ngạc lại có chút ngo ngoe muốn động mừng rỡ. Có thật không? Hẳn là, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Ở ánh mắt của Tê, Dần Niên Niên hậu phương cùng nàng đều nhìn về phía một bên kia các thiếu nữ. Cái đó gọi Từ Kỳ tiểu cô nương cúi xuống cái đầu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên viết sáng loáng mất mát. Nàng đợi ở cách đó không xa bằng hữu đi tới. Chính nắm cả bờ vai của nàng. Dùng lời nhỏ nhẹ đang trấn an lấy nàng. Tổ ba người đi rồi một đoạn ngắn. Trung ý thanh âm nặng nề. Thật vô tình. Uông Sở Ninh ở một bên phụ họa. Thật là lạnh lùng. Chỉ ngôn chỉ cảm thấy vài ngày trước ở thùng xe bị Nhan Hữu Thanh cắt đứt hình ảnh lần nữa tái hiện. Bất đắc dĩ giải thích nói. Ta đây là vì muốn tốt cho nàng. Trước lúc này ta căn bản là không có thấy qua người ta. Ta lại không phải cha A, khắp nơi thông đồng muội tử làm gì. Alpha còn là muốn cùng Omega giữ một khoảng cách có được không? Trung ý xem thường. Chậc chậc chậc, tháng 8 chưa hết. Ngày mùa thu không khí ở mặt trời xuống núi chi tức trở nên càng ngày càng đậm. Chầm chầm trời chiều trải ở trường cửa trên bầu trời. Cửa chờ đợi ra trường cùng chạy xe đạp tan học học sinh hỗn cùng một chỗ. Rộn rộn ràng ràng phá lệ ồn ào náo động. Tỏ tình nhạc đệm rất nhanh rơi xuống. Ba người chủ đề cũng biến thành ngày nghỉ quy hoạch. Cười nói liền đi ra trường. Chỉ ngôn đem xe đẩy hướng cùng hai người hoàn toàn phương hướng ngược nhau quải. Ta đi rồi. Trung ý, trên đường cẩn thận. Uông Sở Ninh, giúp chúng ta hỏi thúc thúc hảo. Chỉ ngôn gật gật đầu. Cưỡi lên xe đối hai người các nàng vẫy tay ra. Biết rồi. Giao thông quản chế để nghỉ trước gấp gáp tiếp hai từ xe có thứ tự tiến lên quay đầu. Xe đạp chuông thanh âm xuyên qua ở xe tới xe đi trên đường. Chân trời trời chiều đuổi theo thiếu nữ lao vùn vụt cái bóng. Đuổi theo nàng ở một chỗ đường nhỏ khẩu bất ngờ không kịp đề phòng bên trong quẹo đi qua. Nơi này không phải trên dưới học con đường. Người cũng không phải rất nhiều. Có chút ngăn cách ngoại giới tịch liêu. Chỉ ngôn ở cuối cùng một đoạn khóa cùng Nhan Hữu Thanh ước định hảo. Ở đây gặp mặt, mặt trời tựa hồ biết hôm nay là ngày nghỉ thời gian. Đốt bầu trời phá lệ nhiệt liệt. Từng mảng lớn màu vỏ quýt ở đám mây ở giữa quá độ. Chỉ ngôn vừa chuyển qua liền thấy Nhan Hữu Thanh ở đầu hẻm dưới cây liễu chờ chính mình. Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ quy củ ăn mặc bộ kia không tính đẹp mắt đồng phục. Ngắn gọn sạch sẽ, không thấy một tia nếp uốn. Màu trắng vải bạt cặp sách bị ở nàng đoan chính bối trên vai. Rũ xuống cành liễu êm ái phất qua đỉnh đầu nàng. Nàng đứng thẳng tắp. Giống như là từ tiếp thiên liên lá cây sinh ra sen. Sạch sẽ cùng chân trời màu vỏ quýt hình thành mãnh liệt so sánh. Xe đạp đột nhiên ngừng lại. Thình lình lúc một trận gió nổi. Thổi rối loạn chỉ ngôn trước trán tóc rối. Nàng nghe được nàng tim đập thanh âm. Cách chương.